Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218: Ta đến mang các ngươi về nhà. Nhìn thấy kia phiến bóng đen, Duy Fresner lập tức khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Muốn chuẩn bị nghênh địch sao? Chúng ta bây giờ còn có mấy cái thanh tỉnh pháo thủ. Trương Hằng cùng Annie có lẽ là hiện tại duy hai lượng cái còn có thể tỉnh táo lại người. Cái sau nhìn qua nơi xa con kia khi thế hung hung hạm đội không hề sợ hãi. Bốn cái, quan tiếp Liệu tiên sinh cười khổ nói. Không quá sớm một ít năm thời điểm ta cũng đã làm một đoạn thời gian pháo thủ. Nếu có cần, chút người này tay cùng hỏa lực căn bản không có ý nghĩa gì. Trương Hằng lắc đầu. Quả quyết nói, buông xuống đỉnh buồm, thừa dịp bọn hắn còn không có điều chỉnh tốt trận hình. Chúng ta tiến lên. Duy Fresner nghe vậy kinh hãi, đối diện có 7 chiếc thuyền. Hỏa lực này chúng ta làm sao có thể đỉnh ở, không có cách nào. Chỉ có thể lưu lần này. Trương Hằng nói, lưu lại chỉ là chờ chết. Chờ bọn hắn lập trận hình triệt để phong bế bến cảng, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh vọt tới trong bọn hắn. Bọn hắn cố kỵ đồng bạn, nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 chiếc thuyền có thể công kích đến ta nhóm. Lấy Hàn Nha Hiệu trình độ chắc chắn, có lẽ có thể chống đỡ xuống tới. Trương Hằng nói xong nhìn lại một chút bãi biển phương hướng. Người ở đó cái này cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện tại bến cảng bên ngoài quân hạm. Bộc phát ra một mảnh khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bọn hắn đều là Nassau xuất sắc nhất hải tặc. Bây giờ vì cùng một cái mục tiêu tụ tập cùng một chỗ. Làm được trước đó tất cả hải tặc đều chưa từng làm được thành tựu vĩ đại. Nếu như đêm nay bọn hắn không có uống say, đều tại riêng phần mình trên thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền xem như đối mặt hải quân hạm đội cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Mà bây giờ ngoại trừ tại trên bờ biển giống con ruồi không đầu đồng dạng la lên chạy lại, tựa hồ như cái gì cũng không làm được. Duy nhất còn không có từ bỏ chỉ còn Hắc Vương Tử Sam. Hắn còn tại chỉ huy nhân thủ điều chỉnh trên bờ những cái kia hỏa pháo. Nhưng mà hắn thời khắc này thân ảnh ở trong màn đêm nhìn có chút cô đơn. Jarvis ngồi tại trên thuyền nhỏ, nguyên bản tại hướng bên bờ vạch tới, nhưng là khi nhìn đến nơi xa xuất hiện hải quân thuyền sau cải biến chú ý. Quay đầu một bên phất tay một bên hướng dẫn đầu con kia quân hạm vạch tới. Bất quá lúc này Trương Hằng đã không rảnh lại quan tâm những người khác động tĩnh. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua bong tàu trên mặt của mọi người lỗ. Tại từng gương mặt một bàng trên thấy được bất an, thấy được tuyệt vọng, giờ phút này trên mặt của mỗi người đều viết đầy bất lực cùng mô phỏng hoàng. Thẳng đến trong bóng tối vang lên lần nữa cái kia trầm thấp hữu lực thanh âm. Đừng lo lắng, ta đến mang các ngươi về nhà. Con kia hải quân hạm đội tới quá nhanh, ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là quyết định dự định rời đi kiếm ngư hiệu. Cũng còn không có triệu tập đến tất cả thuyền viên. Lúc này lại đến thuyền hiển nhiên đã tới không vội. Bruce sắc mặt trắng bệch. Có lẽ duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy một điểm an ủi liền là cách đó không xa Hàn Nha Hiệu. Mặc dù so với bọn hắn sớm lên thuyền, nhưng xem ra lần này hiển nhiên cũng đi không được. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là rõ ràng đã thấy bến cảng ra ngoài hiện hạm đội. Hàn Nha Hiệu chẳng những không có triệt thoái phía sau, ngược lại hướng về đối phương không chút do dự vọt tới. Loại này gần như tự sát thức cử động để rất nhiều người đều sững sờ ngay tại chỗ. Dẫn đầu hải quân quân hạm bên trên, phụ trách chỉ huy hành động lần này hải quân sĩ quan Warden đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn qua độc thân mà đến Hàn Nha Hiệu thần sắc bình tĩnh. Hỏi bên người phó quan. Đây là trước đó chúng ta vứt bỏ kia tàu chiến hạm sao? Vẻ ngoài bên trên có biến hóa, hẳn là bị cải tạo qua. Bất quá là, trưởng quan, đây là chúng ta tại Charleston vứt bỏ con kia chiến hạm Quang Vinh Hiệu. trên diện rộng cẩn thận, quan sát sau nói, đâu còn có cái gì quang vinh. Hoàng gia hải quân tại vùng biển này vinh quang đều bị em ơ tên ngu xuẩn kia ném sạch. Hiện tại còn muốn ta tới thu thập hắn lưu lại cục diện rối rắm. Warden lắc đầu nói, khai hỏa đi, một cái đều đừng buông tha. Ây, làm sao vậy, còn có cái gì vấn đề sao? Jarvis thuyền trưởng thuyền nhỏ hiện tại cùng bọn hắn cách rất gần. Nếu như chúng ta lúc này khai hỏa, ngươi là mới từ hải quân trường học tốt nghiệp thái điểu sao? Không nghe thấy ta vừa rồi mệnh lệnh sao? Ta nói một cái đều đừng buông tha ý tứ liền là bao quát Jarvis cùng cái kia bầy trên tay dính đầy máu tươi dã man thủ hạ tại bên trong tất cả mọi người không muốn buông tha. Thế nhưng là, chúng ta không phải đồng minh sao? Hành động lần này là Jarvis thuyền trưởng một mực tại cho chúng ta truyền lại tình báo. Hắn cùng Lambert bá tước ở giữa không phải có ước định sao? Làm xong chuyện này sau Lambert bá tước sẽ cho dũng sĩ hiệu thuyền viên đặc xá hình. Để bọn hắn một lần nữa trở thành nữ vương quản lý bên dưới. Lời của phó quan còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút. Chris, hiện tại, ngay tại trước mặt chúng ta, ở bên kia trên bờ biển căn bản không phải chúng ta đồng loại, mà là một đám dã thú. Ngươi biết bọn hắn tại Charleston đối Belomong bá tước cùng Watt tổng đốc làm cái gì sao? Đúng, còn có Emmer tên ngu xuẩn kia. Bọn hắn cướp bóc Scarborough hiệu, về sau giết sạch phía trên tất cả mọi người. Kia là dòng dã, mẹ nhà hắn 700 tên, hải quân binh sĩ, chớ nói chi là trong thành cái khác bình dân. Warden từng chữ nói ra, người biết Lambert bá tước vì cái gì hướng hải quân bộ yêu cầu phái ta tới đây giải quyết vùng biển này an toàn uy hiếp sao? Hai tử, bởi vì ngài tại đối phó hải tặc trên lấy được to lớn thành tích. Không, là bởi vì ta chưa từng cùng những dã thú kia thỏa hiệp hợp tác. Ta biết gần nhất thượng tầng trong xã hội có chút thanh âm. Nói chúng ta hẳn là sử dụng một chút càng nhân từ cùng ôn nhu thủ đoạn. Nhưng ta có thể cam đoan ta không phải người như vậy. Người thật cho là ta sẽ để cho những này trên tay dính đầy máu tươi ác ôn chỉ đơn giản như vậy tẩy thoát tội nghiệt, một lần nữa trở về xã hội văn minh, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, sau đó chúng ta làm bộ cái gì cũng không xảy ra sao? Không có chuyện tốt như vậy, tại ta chỗ này là không thể thực hiện được, cho nên giúp ta một việc, xử lý hiện tại trước mắt người tất cả biết di động đồ vật. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài không có người sẽ biết đêm nay phát sinh sự tình. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Lambert bá tước cũng có thể bảo toàn thanh danh của hắn. Hiện tại, mệnh lệnh của ta đủ rõ ràng à? Đúng vậy. Trưởng quan, Chris nuốt ngụm nước miếng. Cực kỳ tốt. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Trên bờ biển Jarvis phản bội đã bị ngồi vững. Dũng sĩ hiệu thuyền viên cùng cái khác hải tặc cũng triển khai công kích. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, dũng sĩ hiệu thuyền viên đêm nay đều không chút uống rượu. Còn duy trì đầu não thanh tỉnh, vũ khí cũng đều nơi tay một bên. Bởi vậy ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cái này không có cách nào xóa đi song phương tại nhân số trên chênh lệch. Theo thời gian trôi qua, Hắc Vương Tử Sam cùng cái khác mấy cái thuyền trưởng đều đã ổn định trận tuyến. Bắt đầu chuyển thủ làm công. Trái lại dũng sĩ hiệu bên này, đám người bởi vì Jarvis không tại, tại tiến công gặp khó sau trở nên có chút không biết làm sao. Lại thêm lúc đầu cũng đuối lý trước đây, trên khí thế đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà Jarvis hiển nhiên không muốn lại bất chấp nguy hiểm trở lại trên bờ biển tổ chức chống cự. Hắn còn tại ra sức hướng cách đó không xa quân hạm vạch tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.